Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, không cách đêm, năm, Đái Tông vui mừng đến nơi, mọi người không nói đùa nữa, chính cống bắt đầu họp, năm nay là toàn mặt khai triển cấm biển công tác năm thứ hai. Nếu như nói năm thứ nhất là vì góp nhặt kinh nghiệm, dẫn đến trên biển công tác xuất hiện một vài vấn đề có thể lý giải. Kia năm nay đã là năm thứ hai, công tác muốn càng nghiêm khắc, càng có hiệu quả, Đái Tông vui mừng nói. Chúng ta Hải Dương cùng ngư nghiệp cục cùng chúng ta biển cảnh chi đội tiến hành chiều sâu hợp tác. Năm nay trong mùa hè quốc gia cá chính X7358 đều 5 chiếc chấp pháp thuyền đem khai triển trên biển. Phiêu lưu 100 ngày hành động, làm lớn đau khổ là 100 ngày, vẫn dân chúng một mảnh biển. Kế tiếp này 100 ngày ai cũng không thể như xe bị tuột xích. Trong lúc này từ cá chính, X6654 đảm nhiệm chỉ huy thuyền. Cái khác chấp pháp thuyền cùng biển cảnh tuần tra thuyền tổ chức tạo đội hình. Sau đó lấy gần đây hai bớt giao giới, bên trong tỉnh thành phố tế giao giới hải vực. Trái pháp luật hành vi thi đỗ hải vực, phục thôi báo cáo tỷ lệ phát sinh cao hải vực làm trọng điểm tiến hành đại quy mô. Mật độ cao, kéo hạng lưới thức tàu tuần tra chấp pháp kiểm tra, nghiêm khắc xét xử trái với phục quý thôi cá quy định thuyền đánh cá. Kiên quyết ngăn chặn quy mô tính không tuân theo quy định cùng tỉnh ngoài thuyền đánh cá vượt qua. Giới vớt tác nghiệp vấn đề phát sinh. Đái Tông vui mừng một phen nói chém đinh chặt sát, trên mặt không thấy hắn bình thường thường đeo mỉm cười, từ đó có thể biết đối với cái này sự kiện hắn có nhiều chăm chú. Bôi Tân Kiệt Tác vì cái này hoạt động nhân vật số 2 cũng tiến hành nói chuyện. Lần này hành động thời gian, tham gia nhân viên quản lý dựa theo tạo đội hình chấp pháp phương án yêu cầu, nghiêm khắc chấp hành các hạng công tác kỷ luật. Giữ nghiêm kiểm tra bí mật, đang ngồi các vị đều là hành động người phụ trách, phải tất yếu phụ nhận trách nhiệm, nếu ai xảy ra vấn đề, ta cùng mang cục nhất định là nghiêm trị không tha. Đái Tông vui mừng bổ sung, đương nhiên, chúng ta tuần tra đội là dân gian dân chúng tự phát tổ chức, là ngư dân chủ động duy trì tổ chức công tác, tính tích cực giá trị tuyệt đối có khích lệ. Hành động sau khi kết thúc, khẳng định cũng phải luận công ban thưởng, một cái vung mạnh đại bổng, một cái cho cục đường. Hai người bắt đầu vừa đấm vừa xoa, Ngao Mộc Dương một đoàn người gấp vội vàng gật đầu. Bọn họ biết phong biển kỳ chỉ cần làm ra thành tích, mỗi người cũng sẽ có lợi. Chung quy bọn họ đều dựa vào biển ăn cơm. Có ngư nghiệp cục cùng biển cảnh sát mặt chiếu cố có thể cho thôn xóm bọn họ bớt lực rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, cá chính thuyền tạo đội hình làm chủ thể. Tuần tra đội tiến hành phối hợp, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh an toàn quản lý quy trình. Nhằm vào tạo đội hình tàu tuần tra thời gian thời tiết tình huống. Hợp thời điều chỉnh chấp pháp tàu tuần tra tuyến đường. Bảo đảm cá chính thuyền và chấp pháp nhân viên an toàn điều kiện tiên quyết. Nghiêm khắc chấp pháp, ngoặc kép chấm chấm. Dựa theo biển tra lục vị trí nguyên tắc, chấp pháp thuyền tạo đội hình truy tầm đáng nghi không tuân theo quy định thuyền đánh cá hết thảy. Giải về chỉ định bến cảng tập trung giam. Lần này là vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội. Mặc kệ ai thuyền cho ta mắc lỗi, hết thảy bắt lại kéo về. Trong quá trình xuất hiện trách nhiệm ta Đái Tông hỉ lai phủ. Hội nghị khai mở một ngày, đại đa số thời gian là tiến hành hành động an bài cùng học tập trên biển tuần tra tri thức. Lúc chạng vạng tối, một đoàn người giải tán, từng người bước trên đường về. Ngao Mộc Dương không có trực tiếp rời đi Hồng Dương. Hắn trước cùng Trung Thương tại nội thành đi dạo, sau đó mua một ít không thấm nước hình xăm dán. Thương gia cam đoan dán lên có thể bảo trì một tuần lễ. Không sợ nước rửa, đối với làn da không có rõ ràng tổn thương. Những cái này hình xăm dán toàn bộ đều dạ quang dán. buổi tối có ánh sáng theo dưới tình huống hội phát ra xanh mơn mởn màu sắc. Đương nhiên, Ngao Mộc Dương không có ý định bắt bọn nó dán trên đầu, mà là dán tại trên thân thể. Trên đầu của hắn khác có cái khác trang bị, đó chính là một phần hắc sắc tóc giả, rất dài hắc sắc tóc giả. Nó trực tiếp làm thành cái khăn trùm đầu, có thể bọc tại trên đầu. Như vậy cái ót cùng trên mặt toàn bộ đều tóc. Báo thù không cách đêm. Hắn cầm tất cả dạ quang dán tại trên thân thể. Trên người hắn xuất hiện một loạt quỷ dị cổ quái đồ án. Đa số là vặn vẹo cầu tử đồ. Có là đầu chó khô lâu. Có ban đêm xiên khuyển. Có là địa ngục tam đầu khuyển các loại. Ban ngày hắn tại tửu điếm họp, Trung Thương thì đi giúp hắn tìm hiểu tin tức. Hắc hồ thủ hạ địa phương phương kêu đôi liễu rãnh mương. Chỗ đó trước kia mở rất lớn gà vịt nuôi dưỡng trận. Kết quả 2 năm trước đóng cửa, hắc hồ thủ hạ liền chiếm lấy chỗ đó bắt đầu nuôi dưỡng chó lang thang. Nuôi dưỡng cầm loại cần rất nhiều nước. Nuôi dưỡng trong tràng đánh một ngụm mở miệng rất lớn giếng sâu. Giếng sâu trong tràn đầy đều là nước. Này cho Ngao Mộc Dương cơ hội. Trung Thương tìm đôi liễu rãnh mương thôn dân rõ ràng qua nuôi dưỡng trận kiến trúc tình hình. Này mảnh nuôi dưỡng trận tổng cộng có 8 cái nuôi dưỡng rạp. Quây quanh trung ương giếng sâu mà xây dựng. Vốn đến như vậy thiết kế mục đích là vì múc nước thuận tiện. Kết quả thiết kế thành hình đi sau hiện có điểm giống là bát quái. Địa phương quây quanh giếng sâu cùng kiến trúc bố cục có không ít thuyết pháp. Rất nhiều thôn dân cho rằng như vậy bố cục rất tà tính. Nuôi dưỡng trận đóng cửa liền cùng này có quan hệ. Tại nuôi dưỡng rạp chính nam mới có 2 tòa phòng ở. Này lúc trước công nhân ký túc xá. Hiện tại hắc hổ thủ hạ thì ở lại đây. Lúc ban đêm, một chiếc xe tại nuôi dưỡng trận ngoài cửa trên đường thả neo. Mấy cái trang phục đẹp đẽ gợi cảm cô nương xuống xe phàn nàn lên. Nuôi dưỡng trận môn khẩu có đại đèn. Bất tỉnh hoàng đèn chiếu sáng vào những cái này đại chân dài. Vòng eo, cái dùi mặt cô nương trên người. Dừng lại ở cửa túc xá miệng đánh bài uống rượu một nhóm đầu đường xó chợ nhất thời thẳng nhãn. Có cô nương hướng bọn họ liếc mắt nhìn. Đám người này lập tức cùng thấy thì con ruồi vây lên. Nơi nào đến tiểu muội tử a? Ha ha, muộn như vậy tìm đến tình ca ca. Đêm hôm khuya khoát các người mặc ít như thế kia đi. Trên đường con muỗi nhiều. Này không tìm ai đó con muỗi cắn sao? Tới tới tới, đi trong nhà của chúng ta ngồi một chút. Chúng ta chỗ đó không có con muỗi. Ngoạn tào, tiểu bảo bối người ở nơi nào a? Bao nhiêu tiền cả đêm? Ngươi nói cái giá, đêm nay lão tử làm định. Ở chỗ này còn có 2 cái lão nương nhóm. Thấy được các nam nhân chạy tới xung xoe. 2 người khí chửi ầm lên. Nơi nào đến đồ đĩ. Mắng bên cạnh họa cùng quỷ đồng dạng nghĩ thông đồng ai đó. Một đám hồ ly tinh. Ở chỗ này ta đều nghe thấy mùi khai. Hiện tại khó trách nhiều như vậy cưỡng gian sự tình. Những cái này tiểu lẳng lơ mặc thành như vậy không liền cố ý hấp dẫn nam nhân đến cưỡng gian chính. Mình, 2 người mắng vài câu trở về phòng. Trùng điệp đóng cửa lại đến mắt, không thấy tâm không phiền. Đột nhiên có người dắt cuống họng gào lên. Lửa cháy á, đang vây quanh mấy cái gợi cảm cô nương đùa nghịch lưu manh đầu đường xó chợ nhóm nghe tiếng quay. Đầu lại, 2 cái ký túc xá hỏa diễm hừng hực. Liệt hỏa lan tràn rất nhanh, trong thời gian ngắn liền đem phòng ở cho bao phủ lại. Các cô nương sợ tới mức thét lên, vừa vặn này sẽ xe thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, các nàng nhanh chóng lên xe, buýt GL8 nhanh như chớp biến mất. Đầu đường xó chợ nhóm cực kỳ hoảng sợ, bọn họ vừa vội vừa giận. Lửa này lên thực không phải lúc. Tại quê nhà khó gặp bại lộ các mỹ nữ cứ như vậy rời đi. Bọn họ không có cách nào khác tiếp tục dây dưa. Có nhanh chóng nâng lên thùng nước đi giếng sâu tưới. Nuôi dưỡng trong tràng có rất nhiều lồng sắt. bên trong nuôi dưỡng của bọn hắn hoặc là trộm tới sủng vật khuyển hoặc là nhặt được chó lang thang, liệt hỏa hừng hực, tiếng người huyên náo, cẩu tử nhóm nhao nhao giống kêu lên, để cho ban đêm trở nên càng thêm hỏng bét loạn. Một cái đầu đường xó chợ tâm phiền, quát, chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên lửa cháy, còn có những cái này chó, mẹ nó bê sao CS gọi cái gì, ngày mai toàn bộ cho đánh chết. Khác ồn ào, đi trước tưới, nhanh lên, Mã Đức, lửa này có phần tà tính, khẳng định có quỷ, quỷ a, thê lương tiếng kêu thảm thiết đón lấy vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.